Tốt nhất con dề, chương 204, hố cha con trai. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, lỗ mũi của ngươi nằm không sao? Hà tiên sinh không có việc gì là được. Hà tiên sinh đâu? Quách Triệu Tông trầm giọng nói. Hà, ai nha, Hà tiên sinh giống như cũng bị đánh. Bọn hắn tại trong tiệm cãi vã. Dêm quay đầu nhìn lại, phát hiện Lệ Chấn Sinh cùng Bài Tông Vĩ bọn người xảy ra tranh chấp. Cũng bất chấp tất cả, cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng một chút. Cái gì, cái này còn phải, ta vậy liền chạy tới. Quách Triệu Tông lập tức cúp điện thoại, vội vàng nói, Vi Thư, hồi sinh đường bên kia xảy ra chuyện. Hà tiên sinh bị người đánh, ngài phải nắm chắc theo giúp ta đi một chuyến. Cục trưởng cục công an ở đâu? Phiền phức ngài trước hết để cho hắn phái người tới. Tại, Quách Tổng, ta ở đây, vệ công huân vội vàng chạy ra, nghe được Lâm Vũ bị đánh, hắn tự nhiên cũng gấp, vội vàng nói, ta vậy liền phái đặc công đoàn người đi hồi sinh đường. Nói xong hắn liền chuẩn bị bắt đầu gọi điện thoại, vệ cục, đừng nóng vội, đừng vội, Phi Dự Hằng vội vàng kêu hắn lại, hoảng hốt vội nói, trước hỏi rõ sở tình huống, trong lòng của hắn có chút hồ nghi. Lo lắng có phải hay không thực dược giám sát cục người cùng Hà Gia Vinh nổi lên xung đột. Thế nhưng không phải a, hắn chỉ nói là đi qua kiểm tra a, hắn mục đích chủ yếu là đem Hà Gia Vinh ngăn chặn a. Cái này thế nào còn cái mũi bị đánh nằm cửa hàng lại bị đập phá. Đây là thổ phỉ sao? Còn hỏi tình huống như thế nào a, lại đi muộn một chút. Hà tiên sinh khả năng mệnh cũng khó giữ được. Quách Triệu Tông vội vàng nói, tiếng vang thúc giục vệ công huân nói, vệ cục, mau mau, trước phái người đi bảo vệ tốt Hà tiên sinh an toàn. Thật tốt, ta vậy liền sắp xếp người. Vệ công huân tranh thủ thời gian chạy tới một bên, cùng đặc công đội bên kia phân phó một tiếng, để bọn hắn nắm chắc thời gian đi hồi sinh đường. Vi Dự Hằng lúc này nắm lấy Bài Thành Nghiệp tay, đem hắn lôi đến một bên. Âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi để ngươi dưới tay đi hồi sinh đường nháo sự. Không có, tuyệt đối không có, thiên địa lương tâm, ta chỉ là để bọn hắn đi qua thông lệ kiểm tra một chút. Đem Hà Gia Vinh ngăn chặn là được rồi, ta còn đặc biệt dặn dò qua, tận lực chớ cùng Hà Gia Vinh lên xung đột đâu. Bài Thành Nghiệp vội vàng nói. Hiển nhiên hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là hắn cái kia nhi tử bảo bối dở trò. Vậy làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Vi Dự Hằng nhíu chặt lông mày, mười phần buồn bực, nói không chừng là Hà Gia Vinh đắc tội người nào, nhân gia cố ý đi qua nháo sự a. Bài Thành Nghiệp cũng có chút hồ nghi, qua xem một chút đi, chỉ cần không phải ngươi người liền dễ nói. Vi Dự Hằng gật gật đầu. Tiếp theo kêu gọi Bài Thành Nghiệp cùng một chỗ theo tới nhìn xem. Sau đó Vi Dự Hằng phân phó mấy cái quản sự canh giữ ở công trường. Tùy tiện cùng những người khác đều đi theo Vi Dự Hằng cùng Quách Triệu Tông cùng một chỗ chạy tới hồi sinh đường. Trên đường thời điểm Vi Dự Hằng hừ lạnh một tiếng. Cái này Hà Gia Vinh thật lớn mặt mũi. Không nghĩ tới còn phải ta tự mình đi tiếp hắn. Lúc này hồi sinh đường bên trong đang loạn rối bời. Bởi vì Bài Tông Vĩ bọn người đem hiệu thuốc quấy cái long trời lở đất. Lệ Chấn Sinh giận tím mặt, xé Bài Tông Vĩ cổ áo phải để hắn đem trên mặt đất dược liệu toàn bộ nhặt lên. Mà lão tử bọn người là gắt gao ôm Lệ Chấn Sinh cánh tay. Không cho hắn động thủ, thế nhưng Lệ Chấn Sinh thân thể thực sự quá cường tráng. Mấy người bọn hắn thân thể cơ hồ đều muốn treo ở trên người hắn. Mới miễn cưỡng đem hắn giữ chặt, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Bài Tông Vĩ gặp lão tử bọn hắn đem Lệ Chấn Sinh kéo lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem cổ áo từ Lệ Chấn Sinh trong tay túm thoát ra đến. Chỉ vào Lệ Chấn Sinh nói, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, tin hay không lão tử gọi đặc công đội tới đem ngươi diệt. Nói xong hắn liền trực tiếp bấm 110. Nói ra, uy, 110 sao, chúng ta là thực dược giám sát cục, nơi này có người bán thuốc giả còn đánh người, các ngươi phái người tới bắt người. Nói xong địa chi sau hắn ba, Cúp điện thoại, chỉ vào Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh nói. Hai ngươi chờ lấy vào cục cảnh sát đi. Lúc này hồi sinh đường bên ngoài. Két két, vài tiếng gấp rút tiếng thắng xe vang. Tiếp theo từ trên xe lưu loát nhảy xuống mười mấy tên hắc y hắc khôi. Bưng đặc chủng súng trường cảnh sát vũ trang. Nửa khom người, như thủy triều hướng phía hồi sinh đường tụ tập tới. Các ngươi đã tới, nhanh, bọn hắn đánh người đâu. Dêm nhìn thấy cảnh sát vũ trang sau chảy xuống cảm động nước mắt. Vội vàng hướng phía trong phòng chỉ, một đám cảnh sát vũ trang lập tức vọt vào trong phòng. Hét lớn một tiếng, dừng tay, trong phòng mọi người nhất thời khẽ giật mình. Bất quá bài tông vĩ lại sắc mặt vui mừng. Kinh ngạc nói, bà mẹ nó, nhanh như vậy, thật đúng là cho ta phái cảnh sát vũ trang. Hắn lời còn chưa dứt. Một cái cảnh sát vũ trang đội viên phi tốc xông lại súng trường hất lên. Một súng nắm nện vào trên mặt hắn. Bài tông vĩ đặt mông ném tới trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt trái trong nháy mắt sưng phồng lên. Chết lặng đều không cảm giác đau. Buông hắn ra, cái khác cảnh sát vũ trang lập tức mang súng nhắm ngay lão từ bọn người. Bọn hắn trước khi tới hiểu qua Lệ Trấn Sinh cùng Hà Gia Vinh bề ngoài đặc thù. Cho nên biết mình muốn đối phó người là ai. Lão tử bọn người nhìn thấy đen ngòm họng súng lập tức sợ đến một cái lảo đảo. Kém chút co quắp tới đất bên trên. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Lão tử bọn người tranh thủ thời gian dùng tay ôm lấy đầu. Thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất. Các ngươi là không có bệnh. Là lão tử báo cảnh, các ngươi muốn bắt người là hắn. Bài tông vĩ sau khi tĩnh hồn lại sờ lấy sưng đau nhức má trái đối với một đám cảnh sát vũ trang la to. Vừa rồi đánh hắn cảnh sát vũ trang lần nữa xông lại. Một cước đá vào bộ ngực hắn, bài tông vĩ lập tức kêu thảm một tiếng, che trước ngực, sắc mặt đỏ bừng lên, cảm giác chọc tức đều thở không được. Đúng, đánh, dùng sức đánh, cho hắn đem cái mũi đều đánh ngã. Ngoài cửa Dêm thấy cảnh này lập tức che mũi kích động hô lên. Hai tay ôm đầu ngồi lên tới. Cảnh sát vũ trang lập tức đem họng súng nhắm ngay bài tông vĩ. Bài tông vĩ một cái giật mình bò lên. Lập tức hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm lên. Nào còn có dư đau a, Lâm Vũ thấy cảnh này hơi có chút kinh ngạc. Không biết đám này cảnh sát vũ trang thế nào đột nhiên chạy tới. Hắn cùng Lệ Trấn Sinh đều không có báo cảnh a, lúc này bên ngoài ngừng số lượng màu đen xe con. Tiếp theo tùy tiện truyền đến, phanh phanh, tiếng đóng cửa, sau đó một đám thân mang âu phục màu đen nam tử nhanh chóng hướng hồi sinh đường bên trong đi tới. Chính là Quách Triệu Tông cùng Vi Dự Hằng bọn người. Hà tiên sinh ngươi không sao chứ? Quách Triệu Tông dẫn đầu xông tới trong phòng, gặp Lâm Vũ êm đẹp làm ngồi ở chỗ đó. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nếu như Lâm Vũ nếu là ra cái nguy hiểm tính mạng. Hắn về sau có thể làm sao sống a? Vi Dự Hằng bọn người theo vào tới về sau, nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất thực dược giám sát cục nhân viên cùng bài tông vĩ về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất là Vi Dự Hằng. Sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch, hung hăng chừng Bài Thành Nghiệp một chút, hận không thể một bạt tai tát chết hắn. Bài Thành Nghiệp thấy cảnh này sau cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chờ hắn nhìn thấy con trai mình thân ảnh về sau, thân thể run lên bần bật, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không nói hai lời, một cái bước xa xông tới. Chiếu vào hắn bài tông vĩ trên mặt chính là một cước. Tức giận quát, ngươi cái này nghịch tử, ta đánh chết ngươi. Nói xong hắn một cái mò nổi lên trên bàn một cái chén nước. Tân lấy hướng bài tông vĩ trên đầu, trên thân hung hăng đánh lên. Cha, cha, tha mạng a, tha mạng a, bài tông vĩ một bên ôm đầu một bên kêu thảm. Áo. Cảm tình là con của hắn a, Quách Triệu Tông lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hướng Vi Dự Hằng lạnh lùng nói. Vi đại lãnh đạo, ngươi chính là dung túng như vậy dưới tay mình bởi vì muốn vì sao? Vi Dự Hằng cắn thật chặt răng. Sắc mặt âm u, hung hăng chừng Bài Thành Nghiệp một chút. âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, đừng đánh nữa, còn không mau để ngươi con trai cho Hạ Y Sinh xin lỗi. Mặc dù Vi Dự Hằng không phục lắm, thế nhưng không có cách, bây giờ vì Tiêu Giảm Quách Triệu Tông nộ khí, chỉ có thể để cho Bạch Gia phụ tử cho Hà Gia Vinh nói xin lỗi. Bất quá cái này Bạch Gia phụ tử cũng là một đôi ngu xuẩn. Chính mình đem sự tình bàn giao như vậy minh bạch, kết quả bọn hắn có thể làm đến cái này làm ruộng đìa. Xin lỗi là được rồi sao? Vừa rồi Hà Tiên Sinh gánh chịu bao lớn phong hiểm a. Không cẩn thận có thể ngay cả tính mạng cũng bị mất. Quách Triệu Tông nổi giận đùng đùng đến, vừa rồi vừa nghe đến Dêm nói Lâm Vũ bị đánh, cho hắn sợ đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ thấy hồi sinh đường bên trong một mảnh hỗn độn. Hắn càng là giận càng thêm giận. Quách Tổng, không có khoa trương như vậy. Bọn hắn không có đánh ta. Lâm Vũ vội vàng giải thích nói. Có, tại sao không có? Hà Tiên Sinh, ngươi quá thiện lương. Điều này lại, còn thay bọn hắn giấu giếm. Dêm tranh thủ thời gian vọt vào. Chỉ mình cái mũi dưng dưng hướng mọi người lên án nói. Các ngươi nhìn xem lỗ mũi của ta, cái này còn gọi cái mũi sao, ta cái này phải cái là thay Hà Tiên Sinh chịu, cái này nếu không phải ta ngăn tại phía trước, hiện tại ta, chính là Hà Tiên Sinh hạ tràng. Nói xong lời nói này Dêm nhịn đau không được khóc lên. Hắn vì bảo dưỡng gương mặt này, ngày bình thường cũng không có ít dùng tiền, như thế rất tốt, về sau có thể khôi phục hay không vẫn là cái vấn đề. Dêm, tốt lắm, ngươi yên tâm, trở về ta nhất định tăng lương cho ngươi. Quách Triệu Tông nghe xong có chút cảm động. Thấy không, đây chính là hắn bồi dưỡng được nhân viên. Thời khắc mấu chốt có thể vì lão bản đứng ra. Vi Dự Hằng mặt là âm u vô cùng. Trầm giọng nói, Quách Tổng, ngài yên tâm, ta trở về nhất định thật tốt trừng phạt bọn hắn. Trừng phạt, xin hỏi ngài muốn làm sao trừng phạt bọn hắn? Mắng hai câu liền xong việc sao? Quách Triệu Tông trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ta yêu cầu ngươi lập tức đem Bạch Thành Nghiệp mất chức. Để giải Hà Tiên Sinh mối hận trong lòng. Nghe được hắn lời này, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Thế này đại quan, sao có thể nói rút lui liền rút lui a? Bạch Thành Nghiệp nghe nói như thế thân thể cũng là đột nhiên lắc một cái. Cũng không đoái hoài tới đánh hắn con trai. Vội vàng đứng dậy nói ra, Vi Thư, ta biết sai rồi, hy vọng ngài mở một mặt lưới. Rốt cuộc chuyện này là, đi, Vi Dự Hằng lạnh lùng đánh gãy hắn. Hắn biết rõ Bạch Thành Nghiệp là ám chỉ chuyện này vừa bắt đầu là hắn phân phó. Quách Tổng, quên đi, để bọn hắn đem dược liệu cùng đồ vật bồi thường chúng ta là được rồi. Cái khác chúng ta không truy cứu. Lúc này Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người thay Bạch Thành Nghiệp nói câu lời hữu ích. Mặc dù Bạch Thành Nghiệp dạy con vô phương, thế nhưng xa không đến mức bị mất chức. Không được, Hà Tiên Sinh, ngươi nếu là đối bọn hắn dung túng như vậy, về sau sợ rằng cũng dám cưỡi tại ngươi trên cổ đi ị, Quách Triệu Tông một bước cũng không nhường. Đang khi nói chuyện lạnh lùng quét chung quanh một đám quan viên một chút. Hiển nhiên là muốn băng Lâm Vũ lập uy. Quách Tổng, xin ngài thủ hạ lưu tình đi. Bạch Cục trưởng lần này mặc dù có lỗi, thế nhưng chủ yếu trách nhiệm cũng không tại hắn. Là con của hắn cùng đám này dưới tay cầm lông gà làm lệnh tiễn. Tằng Tư Kiệt cũng tranh thủ thời gian ra mặt hỗ trợ nói một câu lời hữu ích. Kỳ thật hắn biết rõ, Bạch Thành Nghiệp người này an tâm bản phận, tận trung tận tuy, xem như cái quan tốt. Tằng Thị nói đúng, đây là các ngươi Thanh Hải bên trong chính vụ sự tình. Ta xác thực không có quyền lợi tham dự, ta giống như Hà Tiên Sinh, đều là tiểu lão bách tính, bị người bắt nạt cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Bất quá ta mặc dù không có quyền tham dự các ngươi nội bộ sự tình. Thế nhưng ta có quyền quản lý chính ta hạng mục A, Vạn Ngu Ảnh Thị Thành hạng mục ta xem vẫn là trước dừng một chút đi. Quách Triệu Tông ngữ khí không nhanh không chậm, lại có cỗ ngoài ta còn ai bá khí. À, Quách Tổng, ngài cái này không phải là muốn rút vốn à. Tằng Tư Kiệt lập tức gấp, lúc trước hắn cùng Tạ Trường Phong kéo đến Quách Triệu Tông con cá lớn này. thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ a, tự nhiên luyến tiếc hạng mục cứ như vậy dạng sinh non. Tranh thủ thời gian trở lại lôi đem Vi Dự Hằng, gấp giọng nói, Vi Thư, đại cục làm trọng a, ta xem vẫn là đáp ứng trước xuống đây đi. Vi Dự Hằng gặp sự tình lừa gạt không đi qua, đành phải khẽ cắn môi đáp ứng xuống. Tốt, Quách Tổng, ta đáp ứng ngươi, Bài Thành nghiệp quản lý không nghiêm, để cho mình dưới tay làm ra bực này tai họa, tạm dừng thứ nhất cắt chức vụ. Đang khi nói chuyện hắn đồng thời cho Bài Thành nghiệp nháy mắt ra dấu, ra hiệu để cho hắn tạm thời tụ chút ủy khuất. Bài Thành nghiệp sắc mặt tái đi, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng cũng không nói chuyện. Bất quá bọn hắn cũng không ngờ tới thời điểm, lúc này nằm trên mặt đất đâm chết Bài Tông Vĩ lập tức kích động. Bỗng nhiên xông lại ôm lấy Vi Dự Hằng chân, khóc hô, Vi Thúc, ngài không thể rút lui cha ta chức a, phái người tới kiểm tra Hà Gia Vinh không phải ngài ý tứ sao? Ngài thế nào đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn? Cách chương.